Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Trò đời gian dối được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống bất ngờ nhất về cuộc sống của cô gái tên Ngọc sau khi mà cô bị người ta đâm một nhát vào bụng. Và chuyện gì đến với Ngọc, chắc chắn là cô ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, liệu rằng cô ấy có nhớ đến mối tình sâu đậm của mình và Nam hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa thì xin mời quý vị cùng ghé qua vào lúc 12 giờ để lắng nghe một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng đó là một câu chuyện mà khiến chúng ta phải cảm động, rưng rưng nước mắt về mối tình ngây thơ. Đó chính là câu chuyện tình cuối được viết bởi tác giả An Yên. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Trò đời gian dối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc này tại bãi biển, Ngọc thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh trong bộ áo tắm dù kín đáo, nhưng lại tôn lên làn da trắng mịn kèm với mái tóc búi cao đầy tươi trẻ. Thúy thì mặc bộ kini cắt xẻ táo bạo, nhưng lại chẳng có ai thèm để ý đến cô ta. Phòng lúc này lại được dịp châm chọc. Em mặc thế này có quá đà hay không? Người em đẹp mà, tự tin là thứ em có thừa. Em ấy à, đẹp làm sao mà bằng vợ của Nam được? Con bé kia dáng nó đẹp hơn hẳn em, mà nó lại còn ăn mặc kín kẽ như vậy là đủ ghi điểm rồi. Hóa ra anh đang chú ý cả vợ của đồng nghiệp đấy à? Có làm sao chứ, đúng là trâu cháo. Thùy tức giận liền vội vàng bỏ đi, còn không quên liếc Ngọc một cái thật sắc. Phong nhìn cô ta và cười đều. Gớm, nát như tương rồi còn làm cao. Nói xong anh ta còn nhổ nước miếng khinh bỉ. Nam bơi từ dưới biển lên, nhìn thấy Ngọc đang ngồi đắp cát, liếc nhìn xung quanh thì thấy những cặp mắt không mấy đứng đắn của những tên đàn ông nhìn cô, thì anh khó chịu ra mặt. Nam vội vàng leo lên bờ, rồi kéo tay Ngọc. Cô ấp úng. Anh làm sao thế? Đi về phòng. Có chuyện gì à? Nam không nói gì, cứ như vậy kéo cô đi thẳng về phòng. Anh đẩy cô lên giường. Anh làm cái gì thế à? Anh không thể nào nhịn được nữa. Đến giờ ăn trưa, Ngọc sau một hồi ngẫm nghĩ thì đánh bạo hỏi Nam. Anh này, anh có coi em là vợ không? Tất nhiên rồi, đến giờ này mà còn hỏi sao? Em sợ mình có thai. Vậy thì em nên phòng tránh cho đúng. Nếu như em sợ, anh gọi bác sĩ riêng của anh tư vấn cho em. Hiện tại em cứ dùng viên uống khẩn cấp này đi. Dạ vâng. Thế nhưng câu nói của Nam khiến cho Ngọc khựng lại. Bởi vì anh ta không hề muốn có con với cô. Anh ta khá là phũ phàng trong vấn đề con cái. Thành cười lớn khi liên hệ được với một cô á hậu của một cuộc thi hoa hậu năm nay. Ngọc Anh, nhận ra chị không? Spa của em lớn đấy. Tôi không còn dính dáng gì với mấy người, nên chị làm ơn để cho tôi yên. Ồ không, chị không đến đây đánh ghen. Khi xưa chị cũng đâu có đánh ghen với em. Dù biết em có quan hệ bất chính với chồng của chị, chị vô cùng lịch sự với em. Thanh bật lại đoạn ghi âm mà cô hoa hậu Ngọc Anh kia thừa nhận có quan hệ bất chính với chồng của Thanh. Chị muốn cái gì? Chị muốn dùng nó để đe dọa tôi. Chị muốn em quay lại với chồng của chị, bởi vì anh ấy rất thích em. Chị điên à? Làm ơn tha cho tôi. Anh ta bây giờ không còn là chồng của chị nữa. Chị muốn em phá vỡ gia đình của anh ta bằng bất cứ giá nào. Tiền nữa, chị không thiếu. Chị trả cho em. Chỉ cần em xuất hiện, chị tin rằng em sẽ làm được. Nào bây giờ mạnh dạn lên, giúp chị. Nếu em không giúp thì cũng không sao. Nếu không, đoạn ghi âm này chắc chắn là sẽ được gửi đến cho chồng của em. Ngọc Anh nghe như vậy thì bùn rùn chân tay trước lời đề nghị của Thanh. Cả chặng đường, Ngọc cứ suy nghĩ mãi về chuyện giữa Ngọc và Nam. Ngọc có cảm giác như Nam đối xử với cô chỉ là chơi bời thoáng qua. Anh không muốn có con với cô, đó là sự thật. Đến chiều mọi người lần lượt kéo nhau ra sân bay, cô nhìn sang bên cạnh thì Nam ngồi nhắm mắt ngủ say. Nhưng lúc sau đó, anh đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn cái gì mà nhìn lâu thế? Mặt của tôi dính cái gì à? Dạ không có gì. Trở về với cuộc sống hàng ngày, Nam bận rộn với chuyên án mới, còn Ngọc cũng bận bịu với công việc ở cửa hàng neo. Hôm nay rảnh rỗi nên Linh mới mở lời mời cô đi ăn. Này Ngọc, tối nay đi ăn gì không? Tối nay đi ăn đi. Thế dạo này chàng không về ăn cơm tối à? 6 ngày hôm nay chưa thấy anh ấy về nhà. Thế có gọi cho cậu không? Nhắn mỗi cái tin là bận làm việc nên không về. Đơn giản thế thôi. Thôi, thế là được rồi. Nhưng tại sao tớ cảm thấy anh ấy cứ hời hợt với tớ kiểu gì? Mày ngu lắm, đàn ông 10 thằng thì cả 10. Chưa ăn được thì họ chiều chuộng, ăn được rồi thì họ chán, có khi lại muốn mửa dai chứ. Với cả chồng của mày làm cái ngành đấy, chắc chắn là sợ gái gú rồi, không thiết tha gì mình đâu. Anh ấy không như vậy, tôi tin tưởng vào cuộc hôn nhân này. Tin tưởng được không? Được chứ, sống với nhau, phải có niềm tin một chút. Thế tại sao đời chồng trước lại nghi ngờ? Bởi vì anh ta luôn là kẻ có động cơ đê hèn. Dù sao bây giờ, tôi tin Nam. Trước kia tôi chưa bao giờ tin Huy cả. Nhắc đến Huy, tại trại giam lúc này, cánh cửa phòng trại giam mở ra, Huy được đưa ra bên ngoài. Bà Dung thấy con trai thì cười rất tươi. Tầm 3 tháng nữa thôi con à, là con sẽ được ra ngoài. Cố gắng lên, mẹ nhớ con lắm. Mẹ vất vả vì con. Khi con trở ra ngoài, con nhất định kiếm tiền để trả cho mẹ. Con không sao là mẹ vui rồi. Thế bây giờ con tính làm gì tiếp theo? Chắc chắn không thể nào theo nghề đá bóng được nữa mẹ. Sự nghiệp của con tan rã rồi. Nhưng mà con không thiếu gì cách. Thế phải cố gắng. Mẹ tin là con trai của mẹ làm được. Thế mẹ điều tra con Ngọc nó cưới ai chưa? Chưa. Không tìm được nơi của nó ở. Mẹ thuê thám tử rồi nhưng lại không có kết quả gì. Chắc chắn nó còn sống ở thành phố này. Và con sẽ tìm được ra nó. Thôi thôi con à. Dày vào nó rồi lại nóng lên. Lại khiến bản thân mình rơi vào vòng lao lý. Mẹ cứ yên tâm. Lần này con chơi với nó kiểu khác. Con sẽ khiến cho nó sống không được. Mà chết lại càng không. Thế bây giờ nó có gia đình rồi. Thì thôi con à. Mình bỏ qua đi. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Hôm nay mẹ làm sao thế à? Nó hại đời con như thế này. Mẹ không tức thay cho con à? Mẹ còn bênh vực nó. Tất nhiên là mẹ tức. Tức chứ. Nhưng mà mình biết làm gì bây giờ hả con? Chuyện nó xảy ra rồi. Con cố chấp làm cái gì? Con thiếu gì đứa yêu? Rồi con lấy vợ sinh con đẻ cái. Quan tâm gì đến nó? Không được mẹ. Con cay cú nó. Con ghét nó đến hết cả đời này. Khi con ra tù việc đầu tiên con làm là đi tìm nó. Huy nói xong thì nắm chặt bàn tay. Ánh mắt của hắn hiện lên vài tia lửa hận. Tại cơ quan công an thành phố, Nam phá án được đường dây buôn bán trái phép chất cấm. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng bởi đây là đối tượng gần như ông trùm của tổ chức. Phòng bắt tay anh ta và cười lớn. Tuổi trẻ tài cao, chúc mừng chú em. Nam chỉ cười nhẹ trước sự tán dương của mọi người. Thuy đứng từ xa vỗ tay, ánh mắt nhìn Nam đầy vẻ tiếc nuối. Khi Nam đi qua, cô ta định nói chuyện thì anh lướt qua rất nhanh. Cô ta cảm nhận rằng trong mắt người đàn ông này, cô ta chưa bao giờ tồn tại. Có chăng chỉ là màn chào hỏi xã giao. Anh cứ coi thường tôi đi. Rồi có một ngày, anh phải xin tôi chú ý đến anh. Ngọc trước khi đi ăn cùng với Linh thì ghé vào bệnh viện để hiến máu. Bác sĩ nói với cô. Tháng này cho nhiều rồi. Nếu cô thấy mệt thì cô báo cho chúng tôi được biết. Dạ tôi không mệt. Bác sĩ cứ lấy đủ đi ạ. Nhưng mà phải dừng một tháng thì mới hồi phục được sức chứ. Tôi không sao đâu thưa bác sĩ. Lúc cô vừa ra khỏi phòng thì lảo đảo ngã quỵ. Cô cố gắng bám víu vào tay vịn của cầu thang. Nhìn vết kim trên tay, Ngọc bắt đầu chằng chịt. Cô kéo vội áo xuống. Cô định ghé vào phòng của Thò chơi một chút thì thấy Nam đang nói chuyện với con bé. Con gái, con thấy khỏe hơn chưa? Con khỏe lắm bố ạ. Dạo này con ăn được ngủ được, không còn đau nhiều nữa. Bác sĩ nói với con hôm nào lọc máu lần cuối là con có thể về. Con vui, con khỏe, là bố vui rồi. Bố ơi, bố làm tất cả là vì con có phải không bố? Tất nhiên rồi, bố sẽ làm tất cả vì con. Bao gồm cả việc lấy cô Ngọc có đúng không ạ? Con nghĩ kỹ rồi, bố không yêu cô ấy, nên con không ghét bỏ cô ấy nữa đâu ạ. Cô ấy cho con máu, con không được ghét bỏ cô ấy, bởi vì cô Ngọc rất tốt, con biết chưa? Nhưng mà sau khi con khỏe lại, bố có chia tay cô Ngọc. Bố chia tay có phải không ạ? Bố biết con không thể sống chung với người lạ mà, con chỉ muốn có bố của con và có mẹ, sống thật vui vẻ thôi. Thôi được rồi, bố chỉ sống với một mình con. Khi con khỏe lại, bố sẽ chia tay cô ấy. Bố hứa nhé, bố chỉ sống với một mình con thôi. Bố hứa. Ngọc nghe câu nói này thì sốc thực sự. Cô lặng lẽ ngồi xuống rồi nhìn lên trời, nhớ tới đứa con trai của mình. Mẹ nhớ con lắm cu bo của mẹ. Mẹ cứ nghĩ rằng đó là định mệnh. Nghĩ rằng dù cuộc đời mẹ mất con, nhưng ông trời lại cho mẹ một cuộc sống mới, bên một người đàn ông mới. Cuộc sống của mẹ dễ chịu hơn. Hình như mẹ yêu người đó. Chỉ là cuối cùng, điều mà mẹ nhận ra rằng mẹ chỉ là công cụ cho người ta. Đúng là không sai, bởi vì ngay từ đầu, mẹ thỏa thuận với người ta như vậy. Chỉ là do mẹ ảo tưởng, mẹ nghĩ rằng mẹ có hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn khâu lại hạnh phúc của chính mình. Nhưng có lẽ không thể, con à. Ngọc rời đi trong dáng vẻ thất thần. Cô gái ấy thật sự sống vô tư và không hề suy nghĩ khi thấy trong lòng đã rung động với Nam. Cô trao trọn tất cả mà bản thân mình có. Còn chưa hề biết Nam là một kẻ độc đoán và rất ích kỷ. Một kẻ đầy sự mưu mô tính toán từ trong thâm tâm. Bác sĩ đi vào và nói với Nam. Cậu tới sao? Ngọc cũng vừa tới lấy máu. Vậy cô ấy đâu rồi? Thầy bảo xuống đây thăm bé Thỏ. Nam chợt nghĩ ngay đến khi nãy có thể Ngọc nghe thấy câu chuyện giữa anh và Thỏ. Liền rút điện thoại và gọi cho Ngọc. Em đang ở đâu? Dạ, em vừa ở viện về. Em đang ở trên đường. Vậy anh về, tối nay nấu cơm cho anh nhé. Tối nay em có hẹn đi ăn với chị chủ cửa hàng. Anh ăn tạm gì nhé. Vậy đi sớm về sớm. Vâng ạ. Ngọc ngồi trên xe buýt và cô đang cố gắng nói chuyện với Nam như chưa từng có gì xảy ra. Cố gắng lên, mình phải cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ trở về như mốc ban đầu. Nam đến nhà hàng hay dùng bữa để ăn tối, đang ngồi ăn một mình, chợt có tiếng gọi anh. Anh Nam! Nam ngẩng đầu lên nhận ra đó chính là Ngọc Anh, cô gái từng là bồ cũ của mình. Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Dạ vâng ạ, anh ăn một mình ở đây sao? Em ngồi xuống đi, anh đang ăn một mình. Em có hẹn với bạn, nhưng mà đột nhiên lại bị hủy. Nên đang tính đi về anh ạ. Nếu như em chưa ăn gì, cứ ngồi xuống, ăn tối cùng với anh. Có phiền anh không ạ? Tất nhiên là không rồi. Nam rót một ít rượu vang vào ly của Ngọc Anh. Cô ta đưa ly rượu ra trước mặt, rồi vui vẻ. Dạo này anh Nam sống thế nào? Anh vẫn vậy, khác là anh mới lấy vợ. Nghĩa là anh với Thanh chia tay rồi sao? Ừ. Cô gái nào may mắn lại cưới được anh thế ạ? Vậy mà bỏ đi chơi. Để cho anh ăn tối một mình đấy. Còn em thì sao? Mọi việc đều ổn chứ? Dạ vâng, em cũng lấy chồng và có một nhóc. Chúc mừng em. Ngọc Anh đột nhiên tỏ ra lúng túng. Nam thấy lạ liền hỏi ngay. Em làm sao thế? Anh à, anh hãy giúp em với. Chị Thành ép em tiếp cận để phá vỡ gia đình của anh. Em có gia đình rồi, anh cũng vậy. Em không muốn là người chen vào gia đình ai cả. Nhưng cô ta dọa sẽ đưa đoạn ghi âm em thừa nhận qua lại với người có vợ và gửi đến cho chồng em. Cô ta gặp em khi nào? Dạ, một tuần. Hôm nay, chị ta bảo em tới đây để tình cờ gặp anh. Khi xưa, chị ta phá hoại hết tất cả danh tiếng của em. Nhưng vì em sợ, nên em không dám nói với anh. Anh hiểu rồi. Cô ta hẳn là đang cho người theo dõi em. Chuyện này anh giải quyết dứt điểm. Anh hứa. Vâng, em cảm ơn. Em sợ chị ta lắm. Thật sự vợ cũ của anh rất đáng sợ. Cô ta không đáng sợ bằng anh đâu. Yên tâm. Cạn ly nào. Ngọc có một cô bạn tên là Dính làm thầy bói, theo trường phái lập dị. Hôm nay hai người hẹn hò nhau đi ăn tối. Dính vừa nhìn thấy Ngọc liền phán luôn. Chết rồi. Mày chết thật rồi Ngọc à. Nói linh ta linh tinh cái gì thế? Tao thấy vầng trán của mày xám lắm. Điều không may sắp đến với mày rồi. Cuộc đời của tao thì có bao giờ may mắn đâu. Mà xám với trà xịt, ngồi xuống đi. Thế tưởng đi cùng với ai nữa? Cùng với đứa chủ cửa hàng. Nhưng mà bạn trai của nó lại rủ nó đi xem phim rồi. Thế nên bây giờ chỉ có tao với mày thôi. Dạ là vậy. Này, sao thế? Tao thấy mày cứ buồn buồn. Mày biết xem bói nhờ? Tất nhiên, mày có người bạn đẳng cấp như tao mà mày không nhận ra. Thế thì mày xem cho tao. Xem bao giờ tao bỏ được chồng. Riêng cái này không phải xem, bởi vì chắc chắn là mày bỏ chồng thêm một lần nữa. Thật á? Ừ. Mà đưa tuổi ngày tháng năm sinh của chồng mày đây, tao xem cho. Ngọc đọc ngày tháng năm sinh của Nam, dính mở bài tây ra và bắt đầu xem. Tất cả lá bài đều là màu đen. Là sao chứ? Anh ta không phải dạng vừa. Tâm địa anh ta không hề tốt, nhất là đối với đàn bà. Câu nói này của Dính khiến cho Ngọc sởn gai ốc. Tại nhà của Nam nghe tiếng chuông cổng, anh liền ra mở cửa. Thanh xuất hiện trong chiếc váy đỏ là lướt. Cô ta cười tươi. Anh gọi cho em sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ơ kìa, dù gì cũng có một đứa con với nhau rồi. Anh không mời em được một cốc nước sao? Cô vợ bé nhỏ của anh đi vắng thì anh sợ cái gì? Nói rồi Thanh bước thẳng vào bên trong. Nam đóng cửa lại. Anh ta rút cây gậy, tập võ ở góc nhà và bước đến gần Thanh. Căn nhà này vẫn vậy, khác mỗi là đổi chủ nhân. Em thật sự mong anh hạnh phúc. Nam không nói không rằng trực tiếp dùng gậy đánh thẳng vào gáy của Thanh, khiến cho cô ta ngất xỉu. Tầm 10 giờ tối thì Ngọc trở về nhà. Vừa mở cửa ra thì mùi tanh nồng sộc lúc này thẳng lên mũi cô. Cô nhíu mày khó chịu, ngạc nhiên hơn là Nam đang lau sàn vào lúc đêm muộn. Thấy Ngọc, anh hơi chột dạ nhưng mà mỉm cười nói với cô. Em cứ lên phòng đi ngủ trước đi. Sàn nhà bị bẩn ạ? Ừ, anh vừa làm đồ rượu ra sàn. Vậy anh cứ để đấy em lau cho. Anh làm được, em lên phòng nghỉ ngơi trước. Anh dọn được mà. Ngọc cảm thấy rất khó hiểu. Cô đi ngoan qua phòng làm việc của Nam, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngọc khựng lại, nhưng Nam nhanh chóng lại giục cô. Em cứ lên phòng đi. Ngọc gãi đầu, cô nghĩ bản thân nghe nhầm. Nhưng khi Ngọc vừa bước đi một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng kêu đó thêm một lần. Cứu tôi, cứu với. Lúc này Ngọc quay lại nhìn Nam. Anh ta ánh mắt vô cùng cương quyết, nhưng miệng thì vẫn cười nói với cô. Em đi về phòng đi. Anh có nghe thấy trong phòng đó phát ra tiếng kêu cứu không? Em nghe nhầm rồi, anh đang xem hồ sơ. Làm gì có ai? Ngọc nắm chặt tay và cô bắt đầu sợ hãi, bởi vì cô biết tiếng kêu đó rất gần và rất thật. Ngọc định bước lại gần văn phòng làm việc, nhưng lại bị Nam chặn lại. Em lên phòng đi. Nhưng trong đó có người có phải không? Em muốn vào xem. Nếu trong đó không có thì làm sao? Anh đang làm việc, anh không muốn ai vào phòng làm việc của anh. Nếu như anh không có gì khuất tất, phiền anh cho em vào phòng có được không? Em hứa, em sẽ đi ra ngay. Anh thì có cái gì mà phải khuất tất chứ? Thôi được, em cứ vào đi. Ngọc bước vào bên trong phòng. Trên bàn máy tính đúng là đang bật đoạn tư liệu về một vụ án. Còn trong phòng chỉ có một chiếc đèn ở bàn làm việc được bật sáng và không hề có ai. Ngọc cau mày suy nghĩ, chắc là bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều. Cô quay lại nhìn Nam. Chắc là em mệt nên em nghe nhầm, xin lỗi. Em lại uống rượu sao? Em chỉ uống một chút thôi ạ. Em đi nghỉ trước đây. Ngọc vừa bước đi lên thì Nam thay đổi sắc mặt. Anh ta quay vào trong phòng làm việc, ấn nút dưới bàn và có một cánh cửa được mở ra. Bên trong đó là một căn phòng tối om. Thanh nằm vật dưới sàn, máu trên đầu cô ta không ngừng chảy xuống. Thế nào? Sao không kêu đi? Tôi sẽ nói cho cô ta biết anh là kẻ rất là độc ác. Tao đã từng nói rồi, mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao cơ mà. Mày quên à? Hơn thế, mày lại còn định dùng mấy con ả đàn bà không ra gì để phá hoại gia đình của tao. Tao với mày kết thúc rồi con à? Nhưng tôi không cam tâm. Tôi sẽ chống mắt lên xem con nhỏ đó, nó có bị anh đánh chết hay không. Một thằng vũ phu, ngày trước anh đánh tôi nhập viện bao nhiêu lần, chắc là anh chưa quên đâu nhở. Tôi sẽ nói hết với con nhỏ đó, để cho nó sợ hãi mà tránh xa cái loại người như anh. Nam cười khẩy, rồi chỉnh lại gọng kính. Anh ta ngồi xuống vén tóc của Thanh và bất ngờ giật ngược tóc ra sau. Chỉ cần mở mồm, tao vĩnh viễn không bao giờ cho mày được nhìn thấy con, hay là được nói chuyện với nó. Tao hứa với mày, mày bị đánh là xứng đáng, rất xứng đáng. Thằng khốn kiếp, Đừng cố kìm nén bản chất ác độc của mày. Cái kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi. Nam cầm đầu của Thanh đập xuống sàn, khiến cho cô ta bất tỉnh. Trong phòng, Ngọc ngồi suy nghĩ về lời mà hôm nay cô nghe thấy Nam nói với Thỏ. Ánh mắt lúc đó của cô rất buồn khi nghĩ lại câu nói. Khi nào con khỏe, bố nhất định chia tay với cô ấy. Ngọc đứng dậy nhìn xuống bên dưới. Ánh đèn trong phòng làm việc của anh vẫn còn sáng. Cô quyết định ngày mai sẽ nói lời chia tay trước. Ngọc sắp đồ vào túi rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngọc thấy Nam đang ôm cô, nằm ngay bên cạnh. Cô giật mình bật dậy. Nam xoa nhẹ thái dương và hỏi. Sao lại phản ứng mạnh thế? Đột nhiên nhìn thấy anh nên em giật mình một chút. Có lẽ để em ở nhà quá lâu rồi. Chúng ta phải đi chơi thôi. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Lát nữa xuống dưới nhà, em nói rõ nhé. Ngọc ấp úng và bước vào nhà vệ sinh. Nam nhận ra rằng cô đang căng thẳng. Nhìn chiếc vali hồng ở góc nhà, anh ta cứ nghĩ rằng Ngọc muốn đi du lịch. Đặt lên bàn tách trà, Nam gấp vội tờ báo đang đọc dở và mỉm cười nhìn cô. Thế có chuyện gì? Em nói đi. Em không muốn giấu giếm anh điều gì, cũng không muốn phải kiềm chế cảm xúc của bản thân em. Em có nghe nói rằng chúng ta phải chia tay khi bé Thỏ khỏe lại. Thế rồi em muốn thế nào? Em nghĩ chúng ta nên kết thúc sớm hơn, trước khi chúng ta có điều gì đó khó dứt bỏ. Những ngày vừa qua em rất hạnh phúc, em coi đó như một trải nghiệm. Thế nên bây giờ chúng ta chia tay đi. Câu nói vào lúc sáng sớm khiến cho Nam cảm thấy vô cùng khó chịu. Con bé đang còn nhỏ, anh nói như vậy chỉ để cho con an tâm mà chữa bệnh. Em nghĩ rằng anh có thể chia tay em được sao? Em không biết, nhưng mà từ lúc em nghe như vậy, em cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu. Em không biết phải nghĩ như thế nào. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh hứa với em. Nam lúc này nắm tay của Ngọc, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến. Ngọc ngã ngửa ra sau khi Nam đỡ lấy lưng của cô và anh ta kéo sát cô lại gần mình. Thanh trong bệnh viện, cô ta cũng nằm lên trần nhà và ngồi cười như một kẻ điên. Gã nhân tình thấy cô như vậy thì vô cùng phẫn nộ. Anh phải đánh chết cái thằng chó đó. Nếu đánh được hắn dễ dàng như vậy, em đã thuê người đánh chết hắn từ lâu rồi. Thế lực của hắn, danh vọng, địa vị của hắn, tất cả hắn đều có. Chúng ta dù giàu có cỡ nào cũng không bao giờ có địa vị như hắn, nên chúng ta không thể làm gì được đâu. Vậy thì em chấp nhận mọi chuyện theo ý của hắn sao? Anh yên tâm, em không nuốt mối nhục này vào trong lòng đâu. Em phải khiến cho hắn mất đi tất cả địa vị, danh vọng và cả thứ tình cảm bẩn thỉu mà hắn dành cho con bé kia. Chắc gì nó đã yêu, nó chỉ lợi dụng cô ta. Không, em thấy rõ trong mắt của hắn, hắn sợ mất cô ta. Anh có hiểu không? Nó thiếu gì đàn bà, không thể nào. Nam ơi là Nam, hắn cao ngạo tự đắc rằng lợi dụng cô vợ mà không hề biết rằng cái lưới mà anh ta giăng ra đang bẫy chính bản thân của hắn. Lưới sao? Lưới gì? Đó chính là lưới tình. Nam sau mỗi ngày làm việc căng thẳng trở về, mở cửa anh ta lại thấy thơm nước mùi cơm, tiếng nhạc nhẹ kèm với tiếng xào nấu của Ngọc. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, anh ta cảm thấy có Ngọc trong ngôi nhà này đã tạo nên một không khí của một gia đình hạnh phúc. Nam tiến tới ôm lấy Ngọc từ phía sau. Thơm thật đấy. Hôm nay vợ cho anh ăn món gì đấy? Em xào thịt bò với hoa thiên lý. Đúng là món anh thích. Thế thì anh tắm đi, xong rồi ra ăn cơm với em nhé. Ừ. Chợt lúc này điện thoại của Ngọc reo lên. Ngọc vội vàng bấm nghe máy. Dạ vâng, anh giao hàng đi ạ. Dạ dạ, em xuống lấy ngay. Anh dọn cơm hộ em nhé. Em xuống lấy hàng xong rồi em lên. Ừ. Ngọc vội vàng chạy xuống dưới lấy hàng. Lúc nãy shipper vì nắng nóng nên đứng đợi cô ở phía vườn hoa. Cô vội vàng chạy đến đó. Trên này từ ban công, Nam nhìn xuống thấy cô đang tiến gần người giao hàng. Người shipper đưa cho Ngọc một chiếc hộp nhỏ. Cô hỏi. Đồ neo mà em đặt có đúng không ạ? Ừ. Hắn tiến gần đến Ngọc rồi nhanh tay rút một con dao đâm phập vào bụng của cô. Ngọc bất ngờ trước hành động của tên giao hàng này. Cô ôm bụng ngã quỵ xuống. Hàn rút con dao ra khỏi người của Ngọc rồi ngước lên phía ban công, nhìn Nam đầy khiêu khích. Nam hoảng hốt, anh vội vàng chạy nhanh xuống phía dưới. Ngọc nằm đó ôm lấy chỗ vết thương không ngừng rỉ máu. Giây phút đó, trái tim của Nam như ngừng đập. Anh thật sự sợ hãi nếu như Ngọc có mệnh hệ gì. Đứng trong thang máy, bỗng anh trở nên khó thở. Anh ôm ngực cố gắng thở thật đều, nhưng vô cùng khó chịu. Lúc đó, anh lại hoàn toàn bất tỉnh. Ngọc lúc này nằm ngửa cổ nhìn lên trời, hơi thở của cô dần dần yếu đi. Chiếc nhẫn cưới trên tay nhuốm đượm màu máu. Người ta đưa Ngọc vào bệnh viện, Nam cũng cùng lúc được đưa vào bệnh viện. Cả hai đều bất tỉnh, bác sĩ vội vàng đưa cả hai người vào phòng cấp cứu. Bố Hùng nghe tin con trai và con dâu cùng lúc nhập viện thì lo lắng không thôi. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ kết luận Nam bị trụy tim. Mỗi lần kích tim, người của Nam bị nảy lên, ký ức trong đầu của anh ta trỗi dậy. Nam nhớ lại ngày mới vào ngành công an, anh ta hăng say đi làm nhiệm vụ trong một chuyên án bắt tội phạm. Nam bắt được tay thân cận của ông trùm buôn hàng trắng. Hắn van xin anh: vợ con của tôi đang nằm trong tay ông trùm. Nếu hôm nay tôi không mang được hàng về, hắn sẽ giết chết vợ con của tôi. Tôi xin anh làm ơn, để cho tôi thoát vụ này, rồi tôi sẽ ra đầu thú. Tôi hứa với anh, làm ơn vì tính mạng của con của vợ tôi đang vô cùng nguy hiểm. Nam lúc đó xin ý kiến cấp trên, nhưng vì lúc đó sếp của anh ta vì muốn lập công nên không nghe ý kiến của cấp dưới. Tôi đã xin chỉ đạo của cấp trên, nhưng mà không được. Vậy thì cậu tha cho tôi. Cậu bắt tôi lúc nào trả được, tôi hứa tôi ra đầu thú sau khi đưa vợ con tôi ra ngoài an toàn. Làm ơn để tôi vào số thuốc đó đi. Tôi chỉ cho anh bắt cả ổ. Nhưng sếp không tin lời anh nói, và tôi không thể nào tin được. Anh có con không? Anh có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không? Tôi nói không sai, không sai một câu. Xin lỗi, tôi không thể nào làm gì khác. Nam quay đi, sau đó tên kia bị vào tù. Hắn nghe thấy vợ con mình bị cắt cổ, vứt bỏ bên bờ suối. Hắn nhờ phát điên và thấy Nam trên TV đang phát biểu trong một cuộc họp cán bộ công an cấp cao. Hắn ôm mộng báo thù Nam vì nghĩ rằng chính Nam đã dồn hắn đến đường cùng, đẩy vợ con của hắn đến chỗ chết. Tên đó tên là Toàn. Hắn trốn chạy và không quên xuất hiện ngay trước mặt Nam trong một sự kiện và không hề cảm thấy sợ hãi. Mày nhớ tao chứ? Giờ mày làm phó phòng, sau này kiểu gì cũng leo lên cao. Vậy mà mày không dám thả tao để tao cứu vợ con tao sao? Chuyện đó là bất khả kháng. Trước khi làm, phải nghĩ đến hậu quả. Nam vẫn ngồi ung dung trong phòng chờ, đối diện với tên tù trốn trại. Tao nguyền rủa mày. Nếu mày có con, thì con mày bệnh tật mà chết. Nếu mày có vợ, tao nhất định tự tay giết chết vợ mày. Để xem, mày có thoát được khỏi đây hay không? Hắn nói xong thì nhảy qua cửa sổ, sau đó biến mất. Nam bật dậy mở mắt thở hổn hển. Bố mẹ anh ngồi bên cạnh, thấy con trai mình tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nam à, con thấy thế nào? Con có cảm thấy mệt và đau ở đâu không con? Vợ con đâu ạ? Vợ con vừa mới phẫu thuật xong, bị đâm bên mạn sườn. May mà cấp cứu kịp thời con à. Nam vội vã bước xuống giường bệnh. Ông Hùng thấy con trai như vậy thì quát lớn: con định đi đâu? Nam không trả lời bố mà đi thẳng ra ngoài. Tới phòng hồi sức cấp cứu, thấy Ngọc đang nằm một mình bên cạnh không có ai. Y tá lúc này nói luôn: dạ thưa anh, cô ấy chưa tỉnh. Cảm ơn cô. Nam nhìn Ngọc với đôi môi tái nhợt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc. Anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc của cô. Anh phải làm sao đây hả Ngọc? Anh nghĩ rằng bản thân anh chỉ muốn chơi bời em, lợi dụng em. Vậy mà khi thấy em nằm xuống, tim của anh đột nhiên ngừng đập. Anh rốt cuộc là phải làm sao để tốt cho chúng ta đây? Nam cầm lấy bàn tay của Ngọc, anh gục xuống bên giường cô với gương mặt vô cùng buồn bã. Tuấn trợ lý của Nam đến viện, vội vã, nhìn thấy ông Hùng liền cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa sếp, vừa xuống sân bay nghe tin, cháu liền tới đây ngay. Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tim của Nam vừa mới bị ngừng đập, tôi suýt mất đứa con trai của mình đấy. Nghiêm trọng đến như vậy thưa sếp. Bà Nguyệt lúc này thở dài nói chen vào. Nó bị bệnh này không ai biết, chỉ có cô và chú biết thôi. Nhưng nó chỉ khi nào có chuyện gì đó khiến cho nó quá sốc, giống như ngày em trai nó mất. Nó cũng bị như thế này, nhưng mà không nghiêm trọng đến mức thế này cháu à. Hôm nay thì phải nói là quá đáng sợ. Vợ thì bị đâm hôn mê, chồng thì bị tim nên bất tỉnh. Không hiểu còn chuyện gì lại xảy ra với nó đây. Ngọc lúc này mở mắt, nhìn thấy mẹ cô bên cạnh. Bà khóc cạn cả nước mắt. Mày làm mẹ lo quá. Kẻ nào mà ác độc đến thế này hả con? Chồng mày làm công an, mẹ tin nó sẽ tìm lại công bằng cho mày, sẽ bắt được kẻ gây án thôi con à. Mẹ ơi, anh Nam đâu à mẹ? Từ lúc mẹ đến đây không thấy nó đâu, chỉ thấy nó gọi là mẹ tới đây ngay. Vâng. Ngọc có vẻ buồn và thất vọng. Trợ lý Tuấn bước vào hỏi thăm. Em thấy thế nào? Em đỡ hơn anh à? Cố gắng ăn uống để phục hồi, anh sẽ sớm bắt kẻ gây án, em cứ yên tâm nhé. Dạ vâng. Ngọc nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt của cô như chờ đợi. Sếp có việc nên phải đi gấp, bảo anh tới đây thay em chăm sóc. Em đừng lo, cứ nghỉ ngơi. Anh ấy nói rằng em về nhà để tiện cho mẹ em chăm sóc. Em biết rồi, cảm ơn anh. Bà Hương thở dài nhìn con, sau đó lại nói với cô. Khi nãy ông bà thông gia có qua đây thăm con, nhưng con chưa tỉnh, nên ông bà ấy có về rồi. Ngọc buồn bã nhìn ra bên ngoài, một tháng của nhà mẹ đẻ cũng là lúc Nam Báo đi công tác. Từ lúc cô bị nạn đến giờ, anh ta đều không xuất hiện. Ngọc cô gọi điện và nhắn tin cho Nam thì đều không nhận được câu trả lời của anh. Nam tiến sâu vào trong rừng, nơi có tung tích của Toàn. Hắn sống trong một cái hang. Nhưng khi đến nơi, anh đọc được một tờ giấy và thấy đám lửa trong hang đang còn cháy. Mày định tìm và bắt tao chứ gì? Còn lâu mới bắt được tao. Khi tao còn chưa khiến mày tuyệt vọng, thì tao chưa thể bị bắt được đâu. Mày đúng là may mắn. Con bé đó may mắn thoát chết lần này. Nhưng ai đảm bảo những lần sau, nó lại may mắn được như vậy chứ? Khốn kiếp. Lại tóm trượt nó rồi. Nam lúc này như phát điên, ném tờ giấy vào đống lửa. Tuấn vội vàng trấn an. Sếp cứ bình tĩnh, nó không trốn mãi được đâu à? Một tháng rồi mà không bắt được nó, để cho nó sống ngày nào là anh ăn không ngon ngủ không yên, chú có hiểu không? Nó không nhắm vào anh, mà là nó nhắm vào Ngọc. Em cho người bảo vệ quanh nhà vợ anh rồi, nên anh cứ tạm thời yên tâm. Anh không thể nào ngủ được khi nghĩ rằng có ngày nó cầm dao đâm cô ấy thêm một lần nữa. Anh phải tìm được nó, nhất định phải tìm được nó. Nam nắm chặt tay, anh ta trở về nhà và ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ một hồi, rồi mới lái xe đến nhà của Ngọc. Trong lúc cô đang quét sân và ở nhà chỉ có một mình. Anh về khi nào thế? Anh mới về, chúng ta ra ngoài ăn tối, anh có chuyện muốn nói với em. Vậy anh chờ em một chút. Ngọc hí hửng thay quần áo, cô lên xe thấy Nam mặt mày có vẻ không vui. Điều đó khiến cho cô cảm thấy bất an. Em ăn nhiều vào một chút. Dạ vâng, chắc là anh bận lắm nhỉ. Bởi vì từ hôm em nằm viện cả tháng mà chả thấy mặt mũi anh đâu. Anh bận, nhưng nhất định anh sẽ tìm được kẻ gây án. Nhưng hắn ta là ai chứ? Em đâu có thù hằn gì với ai đâu. Tại sao người ta có thể giết em? Nam nghe xong chợt ngẩng lên nhìn Ngọc bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hắn không có thù với em, mà là có thù với anh. Vậy anh biết rõ, hắn ta là ai sao? Anh biết rõ, hắn ta là tay rất khó là đối phó. Hắn trốn chạy và vượt qua cả biên giới. Hắn không thể nào để cho anh truy tìm được. Chắc chắn là không trốn được. Em chưa thấy ai trốn được lâu cả. Em tin vào công an các anh mà. Hắn trốn được 6 năm rồi đấy. Chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng để đấu với anh. Hiện tại em ở bên anh là nguy hiểm. Thế nên, hãy cứ làm như lời em nói. Như lời em nói sao? Đúng. Chúng ta chia tay. Có đến mức phải như vậy không chứ? Em không sợ đâu. Nếu hắn đến tìm em một lần nữa, em nhất định phải chiến đấu với hắn. Nhưng anh muốn được tự do, không có vướng bận. Anh không muốn hắn làm hại em. Ý của anh là, em là nhược điểm của anh sao? Đúng. Đúng là như vậy. Thế nên chia tay đi. Em cứ cho thỏ máu. Và anh trả tiền đều đặn cho em. Ngọc lúc này tức giận đứng dậy, hất cốc nước vào mặt của Nam. Tôi đúng là nhìn lầm người. Được thôi, chúng ta chia tay. Chia tay như lời anh nói đi. Còn bây giờ anh tránh xa tôi ra. Ngọc hét lớn và bỏ đi. Ngọc đứng giữa ngã tư đường và bật khóc. Cô cảm thấy như bản thân mình đang đi sai hướng. Sai ngay từ đầu Ngọc à. Tại sao? Tại sao lại lỡ thương một kẻ vô tâm như vậy chứ? Anh ta là mối tình đầu, người đàn ông đầu tiên mà mình đem lòng yêu. Nhưng mà yêu sai rồi. Phải chia tay thôi. Nam ngồi trong quán, anh ta uống hết ly rượu trên bàn. Ánh mắt của anh lầm lì qua lớp kính. Anh ta đưa tay lên ôm đầu, có vẻ bứt rứt và khó chịu. Anh sợ bản thân sẽ yêu em. Hay chính xác, chắc chắn anh đã yêu em rồi. Nam nắm chặt bàn tay. Trở về nhà đột nhiên thấy Thúy đang đứng ngoài cửa. Nam trong tình trạng say khướt, đến mức nhìn Thúy mờ ảo. Em vừa qua nhà anh chơi. Bác gái nhờ em mang cái này đến cho anh tầm bổ. Bác nói rằng vợ anh không có nhà, nên em mới mang đến. Ừ. Anh say sao? Em đỡ anh vào nhà nhé. Tôi đi được. Cảm ơn cô. Nam ấn quẹt ngón tay, cửa mở. Thúy nhanh chân xách túi đồ bước vào trong. Nam chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thúy liền đóng cửa lại. Cô ta mỉm cười, đắc ý. Thời của mình đến rồi. Thúy khéo léo đi vào và pha nước gừng và gõ cửa. Anh Nam, anh có sao không? Em lo cho anh quá. Nam đi thẳng ra ghế. Anh ta cởi bỏ cúc áo ở cổ và thở rất mạnh. Thúy bước ra ngoài và bê một cốc nước gừng. Từ sau lưng Thúy mặc chiếc tạp dề của Ngọc. Nam mờ ảo đứng dậy lảo đảo và bước ra ôm chầm lấy Thúy. Ngọc à, chỉ vì yêu em nên anh mới sợ mất em. Em đang ở đây. Phải, em đang ở đây. Nam xoay người Thúy lại và hôn lên môi cô ta. Thúy ngay lúc này chớp thời cơ liền cởi bỏ hết đồ. Cô ta mỉm cười đầy mãn nguyện. Đêm nay em là của anh. Anh cứ yên tâm đi. Bên ngoài sấm sét nổi lên. Ngọc vừa về đến nhà thì cô bị mẹ mắng. Còn lại đi đâu đấy hả? Hai đứa lại cãi nhau đấy à? Kìa mẹ. Mau về bên đấy đi. Đi đi. Vợ chồng một tí là cãi nhau. Con không về. Mày đừng có nhiều lời. Hay để mẹ gọi điện cho nó. Kìa mẹ. Thế có về không? Sáng mai con về lấy đồ. Mẹ không cho con ở. Là con đi chỗ khác đấy. Ngọc cả đêm không ngủ. Cô ngồi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Rồi mở ảnh con trai ra ngắm. Cù bò à? Ai rồi cũng phải sống tiếp có phải không con? Mẹ không được gục ngã. Mẹ sẽ vượt qua được chuyện này. Phải vượt qua được con à. Sáng hôm sau, Thúy ngồi nhìn Nam ngủ. Cô ta cay cú bởi vì hôm qua Nam quá say. Thúy cởi bỏ đồ nằm cạnh Nam, tựa vào má, vào ngực của anh ta. Ước gì sáng nào em cũng được nằm cạnh anh, được ở bên anh như thế này. Em có chết cũng mãn nguyện. Anh có biết gì không? Anh là người em yêu thầm từ rất lâu. Chỉ tiếc là anh chưa bao giờ để ý đến em. Tiếng cạch cửa, Ngọc bước vào và đi thẳng lên phòng. Vừa mở cánh cửa ra nhìn thấy Thúy đang nằm cạnh Nam. Ngọc ngạc nhiên đến rụng rời tay chân. Còn Thúy thì bật dậy. Lúc này, Nam lơ mơ mở mắt. Chuyện này là... Thúy vội vàng giải thích, nhưng mà Nam lại vội vàng nắm chặt lấy tay của cô ta. Chuyện như cô thấy, chúng tôi không có gì để giải thích với cô. Ngọc nghe như vậy chỉ biết trấn an bản thân. Cô cười. Tôi cũng không có ý muốn nghe lời giải thích, cũng không bận tâm. Tôi về để lấy đồ thôi. Tôi sẽ cho người mang đến tận nhà của cô. Thế nên bây giờ cô đi đi. Ngọc nắm chặt tay, cô đóng cánh cửa lại. Giây phút đó cô nín nhịn, cô ép bản thân của mình không được khóc và không được gục ngã. Khi cánh cửa đóng lại, Nam buông tay khỏi cổ tay của Thúy. Anh ta ôm đầu vẻ mặt mệt mỏi. Thúy nhận ra rằng Nam đang rối bời. Anh ổn chứ? Em đi về đi, ra khỏi nhà của anh. Nam quát lên khiến cho Thúy giật mình. Cô ta tự ái đứng lên mặc quần áo và ra về. Anh lợi dụng em làm tổn thương vợ anh chứ gì? Chúng ta vốn không có gì. Anh thừa biết điều đó. Em thật sự cảm thấy anh khó hiểu. Nam lúc này nhắm mắt và thở dài. Anh ta nhìn lên bức ảnh cưới và ngẫm nghĩ. Nếu như chia tay là điều tốt nhất cho cả hai, thì đó là điều mà anh sẽ làm. Thanh nhận được điện thoại của Thúy, kể lại sự việc ngày hôm đó. Cô ta nghe xong thì cười lớn. Vậy là em có cơ hội rồi đấy. Anh ta bây giờ là người tự do. Nhưng em không thích. Em thấy anh ta cố tình làm vợ anh ta tức giận và bỏ đi. Em không muốn làm công cụ để cho người ta lợi dụng. Chị có hiểu không? Ôi dào ơi, đâu có quan trọng. Chị bảo rồi, thời của em tới rồi. Em phải nắm lấy. Kẻo lại để cho người khác nắm mất bây giờ. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị, bởi vì chị tư vấn cho em trong thời gian qua. Chuyện nhỏ ấy mà, chị có làm gì cho em được đâu. Chị luôn sẵn sàng giúp em mọi chuyện. Có gì cứ alo cho chị nhé. Dạ vâng. Thành cúp máy, cô ta nắm chặt tay vào một cốc rượu. Tên tình nhân thấy như vậy, liền lên tiếng hỏi. Sao thế? Hắn chắc chắn là yêu cô ta rồi. Không nằm ngoài dự đoán của em. Chỉ là cố gắng che giấu. Hắn sợ có điểm yếu. Hắn sợ mất đi lý trí khi ở bên cạnh cô ta. Thế bây giờ em tính sao? Chúng ta tạm thời cứ theo dõi. Nếu như đã yêu, thì thứ giết chết anh ta là từ thâm tâm, là tình yêu mà anh ta trao cho cô ta. Nam đắm chìm vào những cuộc rượu, những thú vui mà ngày xưa anh ta vẫn chơi. Gái, rượu, chất kích thích. Những cô gái uốn éo trần truồng nhảy múa trước mặt Nam. Anh ta cứ nhìn như kẻ mất hồn và cười như một kẻ điên. Anh ta ném tiền vào người của họ. Họ cúi xuống nhặt tiền dưới chân. Bạn bè anh ta nhảy tưng bừng. Họ đều là những dân chơi lắm tiền. Tuấn ngồi bên cạnh sếp. Anh ta thấy Nam dạo gần đây có vẻ chơi mất kiểm soát, thì vội vàng lên tiếng. Anh Nam, em thấy anh có vẻ mệt. Phải, anh đang rất mệt. Não anh như muốn nổ tung. Anh không thể nào ngủ được. Nam cầm lấy ly rượu và uống cạn. Đến đêm có một cô gái được chọn phục vụ, đến phục vụ cho Nam. Anh ta cứ ngồi lừ lừ như một bóng ma. Cô gái có vẻ sợ hãi, ấp úng. Em chào tên em là Ngọc. Em chào anh ạ. Sao cô lại ấp úng như vậy chứ? Nam vừa nghe tên liền mở đèn và nhìn lừ lừ vào cô gái. Ngọc sao? Anh nhớ em, chỉ là anh không dám tới gần em thôi. Anh sợ mình đi sâu hơn, anh sợ mình khó dứt. Em không hiểu được đâu. Ngọc à, em không thể hiểu rằng anh yêu em đâu. Nam rơi nước mắt và nhìn cô gái kia, khiến cho cô gái tên Ngọc này vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông đầy lịch lãm đang rơi nước mắt trước mặt của cô sao? Anh ta đã quá say, thế nhưng lời lẽ của người say luôn là những lời thật lòng. Phía bên này, Ngọc không dám nói với mẹ rằng hai người đã chia tay. Cô thuê phòng trọ gần chỗ làm, hàng ngày chăm chỉ đi làm từ sáng đến 10 giờ tối. Linh thấy như vậy thì lắc đầu ngao ngán. Mai mày cũng nghỉ không? Làm suốt thế này lương cao cháy túi, làm gì có ai mà trả tiền. Không làm lấy tiền đâu mà trả tiền nhà. Sao không nói cho bà già bà ấy biết? Giấu mãi làm sao được? Không dám nói ra. Tôi không muốn mẹ tôi phiền lòng. Thế anh ta không gọi cho bà? Anh ta có người mới rồi. Gọi làm cái gì chứ? Đều thật đấy. Sao mà cậu vẫn đến cho máu con gái anh ta chứ? Để làm cái gì? Kệ mẹ nó đi. Chuyện gì ra chuyện đó. Con bé không có lỗi. 3 tháng rồi, nên tôi cũng quên rồi. Quên được vào mắt. Mà không phải nói chứ, anh ta đẹp trai kiểu nhiều tiền, lại có địa vị, đẳng cấp như thế ai chả thích. Nhưng mà những người như vậy không thuộc về chúng ta. Hôm sau mẹ Ngọc chuẩn bị đồ ăn ngon. Bà cứ nghĩ cuối tuần các con đều ở nhà, nên đến bất ngờ không báo trước. Tới khu chung cư, bà đi lên sau đó gọi cho Ngọc. Phòng con là phòng bao nhiêu nhỉ? Dạ, 678 mẹ ạ. Mẹ hỏi con có việc gì? Mẹ đang mang đồ lên cho hai vợ chồng ăn tối món này, ngon lắm. Mẹ mang đồ cho con ý ạ? Sao mẹ không gọi trước cho con? Thì ra đi, mẹ đang lên rồi đây. Thế nhá. Ngọc vội vã bắt xe ôm từ nhà trọ đến thẳng khu chung cư. Cô chạy thục mạng về nhà. Mẹ Ngọc đến cửa đang định ấn cửa thì thấy cửa mở ra. Nam bước ra thấy mẹ Ngọc liền vô cùng ngạc nhiên. Con rể, mẹ mang đồ cho hai đứa ăn tối. À dạ vâng. Mẹ vào nhà đi ạ. Nam lúc này đon đà mời bà vào trong nhà. Con tính đi đâu đi ạ? Dạ con định đi siêu thị mua ít đồ. Thế cái Ngọc đâu? Nó không mua, lại để cho mày đi mua. Nói tới đây Nam biết Ngọc giấu mẹ về chuyện của hai đứa. Dạ, vợ con vừa mới ra ngoài. Vừa mới nói xong thì Ngọc thờ hồn hền bước vào trong. Cô ôm bụng. Mẹ, mẹ đến đi à? Ai đuổi mà chạy kinh thế? Thấy chồng con bảo đang đi siêu thị. Con ở nhà mà để cho chồng con phải đi siêu thị à? Tủ lại trống không thế này. Dạ vâng, con bận đi làm nên quên mất. Mẹ mang súp bò với canh bí đỏ sang cho hai đứa. Xong rồi mẹ về luôn. Ở nhà thằng Trung nó đang chờ cơm. Nam lại vô cùng khéo léo. Mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con. Thôi, mẹ phải về. Để hôm khác, hai đứa ăn đi cho nóng nhá. Để con đưa mẹ về. Trời có vẻ sắp mưa đi ạ. Thôi thôi, mẹ đi xe buýt. Về tận nhà, không phải đưa phải đón. Hai đứa ở nhà ăn tối đi. Dạ vâng, mẹ về. Ngọc cười gượng rồi cả hai tiễn mẹ ra về. Ngọc thổi phù nhẹ nhõm khi thấy bà Hương rời đi. Cô định lấy túi ra về thì Nam lên tiếng. Vào ăn cơm rồi về. Mẹ cô nấu nhiều thế này, một mình tôi ăn không hết đâu. Hóa ra vì sợ ăn không hết. Đồ mẹ tôi nấu rất ngon. Anh ăn không hết thì để tôi ăn. Ngọc quay vào và cắm cơm, thấy gạo trong thùng đang còn nguyên. Cô biết Nam chẳng thể nào ăn cơm ở nhà. Dọn cơm ra bàn, Nam nhìn tay Ngọc với những vết kim mới đang còn đỏ hòn. Anh liền đặt đũa xuống. Sao thế? Mẹ tôi nấu món này không được ngon à? Tôi cảm thấy khó chịu. Anh ốm sao? Hay là anh nhìn thấy tôi nên mới cảm thấy khó chịu? Vậy thì tôi ăn xong, tôi đi ngay. Nam không nói gì nữa. Anh gắp đồ ăn rồi ăn đến ba bát cơm. Ngọc thì vẫn vui vẻ xới cơm cho anh, sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Đi ra ngoài thấy Nam đang xem tivi, điện thoại của anh ta reo lên liên tục. Nam ấn tắt hẳn máy. Thôi tôi về đây. Cảm ơn anh đã giấu chuyện của chúng ta. Khi nào có cơ hội, tôi nói với mẹ sau. Trời đang mưa, lát tạnh rồi hẵng về. Ngọc nhìn trời mưa rồi cảm thấy ngại khi cứ ngồi cạnh Nam. Cô đứng dậy đi vào tủ lạnh, lấy táo và bổ ra ăn. Xem chương trình hài, Ngọc cười lớn chảy cả nước mắt. Nam lúc này cũng cảm thấy vui theo. Đến khi quay ra quay vào, thấy Ngọc ngồi tựa vào ghế ngủ gật. Anh ta nhìn ra ngoài rồi nói thầm. Mưa đừng có tạnh nhá, mưa to lên cũng được. Cứ như vậy anh ta ngồi nhìn Ngọc ngủ say. Trong mắt anh ta lúc này thấy rõ ánh mắt của người đàn ông nhìn một người con gái mình yêu thương. Tiếng cạch cổng ở cửa trại giam, Huy được thả ngay trong đêm mưa gió. Anh ta cười lớn. Ngọc ơi, mày đang ở đâu? Tao sẽ đi tìm mày sớm thôi. Cơn mưa đổ xuống qua tấm kính, những hạt mưa hắt vào đầy vẻ u buồn và ảm đạm. Nam ngồi đó hút thuốc cả đêm, nhìn vợ mình cho đến gần trời sáng. Ngọc mở mắt tỉnh dậy thấy trời sáng, cô vội vã đi rửa mặt. Trên bàn bữa sáng được chuẩn bị, thế nhưng Nam đã rời khỏi nhà. Ngồi xuống ăn bát súp trong căn nhà, chợt Ngọc cảm thấy tủi thân, nước mắt của cô đã rơi xuống. Tại sao mình phải khóc? Mình và anh ta kết thúc rồi cơ mà. Chỉ là kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó nhất định đau lòng. Ngọc chống tay lên trán và tiếp tục ngồi khóc rưng rưng bên trong bàn ăn. Lúc này tại bệnh viện, Nam bước vào thăm con gái. Con bé da dẻ hồng hào trở lại. Suốt hơn một năm qua, con bé được hưởng máu của Ngọc. Nam ngồi xuống cầm lấy tay của con. Con thế nào? Con ổn rồi. Bác sĩ nói sang tuần con có thể xuất viện. Vậy là con không cần phải lấy máu của cô Ngọc nữa, có đúng không ạ? Cô Ngọc cũng mệt mỏi lắm rồi con ạ. Bố, thế đến bây giờ, bố còn nhớ lời hứa, bố hứa với con không? Bố và cô ấy đã chia tay rồi. Thật hả bố? Con biết mà, bố của con luôn giữ lời với con mà. Nam nghe như vậy, nhưng gương mặt lại rất buồn. Con gái ôm lấy cổ của anh, còn ánh mắt của Nam thì biểu hiện của một người vô cùng đau lòng. Bước ra bên ngoài, bác sĩ nói với Nam. Nam này, Ngọc cơ thể rất yếu. Lần lấy máu cuối cùng, chắc là lấy nhiều. Sợ cơ thể cô ấy không chịu được đâu. Vậy thì cậu liên hệ mua máu hộ tôi. Cái này phải làm đúng ngày. Máu này cậu biết khó mua đến cỡ nào cơ mà. Nhưng một năm qua, thế chả nhẽ không có ai trùng nhóm máu sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Để con bé thêm một tháng nữa. Tôi nghĩ vẫn được. Lúc đó cơ thể của Ngọc có thêm một tháng hồi máu, chứ bây giờ cô ta suy nhược rất nặng rồi. Vậy thì cứ để thêm đi. Sức khỏe của cô ấy rất quan trọng. Tôi cảm thấy nợ Ngọc quá nhiều. Cô ấy là một cô gái tốt. Từ nụ cười đến ánh mắt đều thấy rõ là một người hiền lành. Nam nghe xong gật đầu, sau đó lại buồn rầu. Em trai của Ngọc là Trung, hôm nay chính thức đỗ vào học viện cảnh sát. Cậu ta thấy được ưu ái và vào được lớp tốt, thầy chủ nhiệm tốt. Lúc này thầy chủ nhiệm cậu ta lên tiếng. Em rể xếp Nam đây rồi sao? Ngày xưa anh Nam là thầy dạy cũ của tôi đấy. Dạ vâng, nhưng thầy làm sao lại biết rõ thế ạ? Anh rể em có gửi lời mời xuống học viện rồi, thế nên không phải ngại ngùng gì, học tập cho thật tốt vào nhá. Dạ vâng, em nhất định là học tốt à? Trung nhanh nhào gọi điện cho chị gái. Chị Ngọc, em nhận lớp rồi đấy. Thế hả? Thế mà cứ tưởng là trượt đấy. Trượt thế nào được, em thừa điểm đậu. Chị cứ coi thường em. À, chị gửi lời cảm ơn anh rể cho em với nhá. Cảm ơn chuyện gì? Anh ấy có lời xuống học viện nên em được vào lớp tốt nhất. Lớp toàn là con ông cháu cha thôi. Đúng là ngành này có quen biết vẫn hơn. Thầy giáo chủ nhiệm còn rất cởi mở với em. Chị biết rồi. Thế là tốt rồi. Chị nhắn anh rể giúp em đi. Chị biết rồi. Thế nhá. Ngọc ngồi trong tiệm làm móng, nhìn ra ngoài. Trời mưa gió. Cô thở dài than vãn. Sao thế? Sao lại cứ thở dài mãi thế hả? Không biết phải nói với mẹ và em trai thế nào. Chia tay rồi. Nhưng chưa có ai biết. Thế nên cứ dây dưa mãi. Đã chấm dứt được đâu. Chuyện này thật sự là tôi thấy khó nghĩ. Thôi, đến đâu hay đến đấy bà. Thật đấy chứ. Đến đâu hay đến đấy vậy. Ngọc cười nụ cười thật tươi. Nam đỗ xe ngay bên đường. Thấy Ngọc cười trong tích tắc khiến anh ta nhìn ngần ngơ. Tuấn trợ lý liền nhắc nhở. Sếp có xuống xe không ạ? Chúng ta đi thôi. Sếp cứ xuống nói chuyện rõ ràng. Em nhìn sếp ủ rũ mà thấy buồn theo. Sếp yêu cô Ngọc rất nhiều. Em nhận ra điều đó cơ mà. Cuộc sống của tôi không có chỗ cho chữ yêu. Bởi vì nó quá nguy hiểm. Cô ấy vì tôi mà suýt chết. Lại còn cho con gái của tôi máu. Tôi không dám đến gần cô ấy. Sau khi xe rời đi, Ngọc ra lau kính thấy chiếc xe của Nam đi qua. Cô khựng người, cứ nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất. Huy đã ra tù, hắn gia nhập vào công ty Đại Đông, một công ty lập ra để rửa tiền cho những phi vụ buôn bán ma túy. Tay chủ tịch công ty cười nhẹ khi nhìn thấy Huy. Em chào anh ạ, em tên là Huy, bên chỗ anh Tịnh giới thiệu sang đây. Tốt, anh nghe qua chuyện của chú rồi, cầu thủ nổi tiếng mà có vết nhơ tù tội. Đúng là mất hết cả tương lai, có phải không? Dạ vâng, em mất hết rồi. Nên bây giờ chỉ mong kiếm được một công việc có tiền thật nhanh, làm một quả lớn, sau đó em ra ngoài để sinh sống. Đi đâu? Em chưa biết, nhưng nhất định không thể nào sống ở Việt Nam. Làm cho anh lâu dài, chứ làm một quả thì ăn thua gì. Em sẽ cố gắng hết sức anh ạ. Anh Tịnh bảo em qua, rồi làm nhiệm vụ chính là chuyển ma túy từ bên Campuchia qua bên dưới chốt lọt về thành phố cho anh. Việc tiêu thụ em mà làm tốt thì em được ăn thêm. Em chắc chắn không làm anh thất vọng. Đúng vậy. Nếu như làm tốt, anh có thưởng. Ok. Dạ vâng, nhất định là em làm tốt. Người khôn khéo như chú anh tin là chú làm được. Mọi lần anh có thể thỏa thuận với mấy tên giám đốc công an. Nhưng lần này thì quá khó. Tay này làm phó nhưng lại uy hơn cả thằng trưởng. Gã giám đốc thì anh lo được. Còn thằng phó này có khi lại gặp khó khăn. Lại có kẻ chê tiền à anh? Bởi vì nó quá nhiều tiền rồi chú em. Lũ công an này chúng nó giàu lắm. Nhất là bọn sếp lớn. Thế nên anh đang cố gắng lo lót đây. Nhưng mà khó lắm. Em nghĩ kẻ nào cũng có thứ mà mình muốn. Chỉ cần biết được thứ hắn muốn, em nghĩ chắc chắn là được. Thứ mà hắn ta muốn sao? Huy bây giờ làm trong tập đoàn buôn bán ma túy. Hắn có rất nhiều đàn em để sai bảo. Đưa ảnh Ngọc cho một tay cấp dưới. Huy rít thuốc sau đó nhả khói ra. Mày tìm con này cho anh. Điều tra xem nó cưới ai, chồng nó là thằng nào. Vâng, việc này em làm phút mốt, anh cứ yên tâm. Anh tin chú. Nhanh có kết quả, anh có thưởng ngay. Huy mới ra tù nhưng đã lao vào gái gú. Hắn ôm hôn trong phòng VIP ở quán bar một lúc vài cô. Đêm đó Ngọc về nhà cứ chăn trở, không biết có nên gọi cho Nam để cảm ơn anh về chuyện của em trai mình. Sau đó cô nghĩ dù sao cũng phải cảm ơn một tiếng, nên cô gọi điện cho Nam. Nam lúc này đang cùng vài đồng nghiệp đi tiếp khách. Một công ty lớn mời họ để mong được phía sau có công an bảo kê. Tên giám đốc rót rượu, những chai rượu hiếm đắt tiền được rót mời mọi người. Nam sau khi đi tiếp khách đến tăng này là tăng thứ ba rồi, anh ngà ngà nên say. Bên cạnh luôn có theo một cô chân dài mà các doanh nghiệp mời chào cho các sếp. Anh Nam, em mời anh ly này. Nam vội vàng xua tay và cười nhẹ. Em đi vệ sinh một chút. Nam có vẻ như muốn nôn, tên giám đốc hất hàm, ý bảo cô gái kia đi theo Nam. Cô gái khéo léo chạy theo sau Nam, vào tận nhà vệ sinh. Anh có sao không ạ? Em đi lấy nước cho anh. Nam tự móc họng ra để nôn, bởi vì anh ta uống quá nhiều rượu. Đến lúc xong xuôi, Nam bước ra ngoài, cô gái đưa cho anh một cốc nước. Anh ổn, anh súc miệng xong rồi, cảm ơn em. Cô gái thấy Nam lịch sự lại đẹp trai nên cứ lặng lặng đi theo sau từ phía anh. Cô gái chủ động chạy theo phía và nắm lấy tay của Nam. Cô ta đẩy Nam vào tường. Nam bật cười khi tay của anh đang cầm điện thoại. Gì thế cô gái? Anh có muốn em không? Ngay bây giờ. Anh không. Em không tin. Cô ta cò chân hở tấm đùi trắng nõn, chiếc chân giúp co ngắn lên. Cô ta vươn người lên định hôn Nam. Anh ta gạt nhẹ. Đúng lúc Ngọc gọi, anh ta chạm vào mà không để ý. Anh say rồi, nên em làm như vậy là thiệt thòi cho em. Nhưng em đang muốn bị thiệt mà. Cô ta sấn sổ hôn lên cổ của Nam, thì Nam thở dài. Ngọc nghe thấy lời đối thoại đó, cô vội vàng cúp máy. Tiếng tút ở điện thoại khiến cho Nam giật mình. Anh ta đưa máy lên xem, thì thấy Ngọc gọi, nhưng mà ấn vào nghe mất 8 giây. Nam liền quay đi vội vã, và không quên nói với cô gái kia. Giữ tự trọng đi em, đàn bà phải có tự trọng, thì anh mới thích. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Trò đời gian dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn và ly kỳ đúng không ạ? Không biết được rằng là sau khi mà cái anh chàng tên Huy kia ra tù, anh ta muốn tìm Ngọc để trả thù. Vậy thì mối nguy hiểm nào lại đến với Ngọc? Và vì sao bây giờ Ngọc và Nam lại phải chia tay nhau trong khi hai người đang còn tình cảm với nhau như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này để rồi xem kết quả của câu chuyện, kết quả của cuộc tình này sẽ ra sao. Và cái kết nào dành cho Huy, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.